Chương 464, Phục chức. Nam tự không có tại Thái tử điện lưu lại lâu lắm, nhà nàng hoàng huynh trưởng chính vụ bận điệu, lại là cái ít lời tính tình, mặc dù 2 năm không gặp, cùng nàng cũng thật không nhiều lời nói muốn trò chuyện. Quan tâm tự nhiên đều là quan tâm, nhưng lớn lên sau không thể có khả năng lại nghĩ khi còn nhỏ như vậy không kiêng nể gì đem người ôm vào trong ngực sủng. Huống hồ thiên kiều chăm sủng muội muội hiện tại có mặt khác nam tử đến bồi bạn, bọn họ khảo nghiệm về khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm sau vẫn là vui với chúc phúc. Cho nên quân lăng tiêu cũng không lại khó xử dạ quân lăng. 2 ngày nay chính hắn sự tình liền nhiều, hoàn toàn vô tâm tư quá hỏi quá nhiều muội muội sự tình, nam tử rất nhanh cáo tử, cùng dạ quân lăng cùng nhau trở về công chúa điện. 2 người sau khi rời khỏi, quân lăng tiêu trầm mặc nhìn chăm chú vào án thượng tấu chương. Thản nhiên mở miệng, nhị hoàng tử thương thế như thế nào bên người Đức An trả lời, đã cơ bản khỏi hẳn. Nếu đã khỏi, liền nên phục chức. Quân lăng tiêu giọng điệu bình tĩnh, chỉ là trần thuật sự thật bình thường giọng điệu. Sáng sớm ngày mai ngươi tự mình đi thông báo một tiếng, thuận tiện hỏi hỏi hắn, hắn sự tình tính toán nhường ai giúp hắn làm Đức An hơi rét, vội vàng xác nhận. Quân lăng phàm 2 ngày nay ngày trôi qua rất nhàn nhã cũng rất khô khan. Ngoại trừ vài vị hoàng tử sẽ ngẫu nhiên đến tìm hắn ở lại trong chốc lát, thời điểm khác hắn liền chờ ở trong phủ dưỡng thương, thương thế sớm đã tốt cái 7-8 phần, nhưng mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng chỉ có thể đọc sách, đi dạo vườn, thưởng ngắm hoa, giết thời gian. Thói quen bận rộn, đột nhiên an tĩnh lại ngược lại không quá thích ứng, nhất là trước kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người, nay đã liên tục nửa tháng chưa đối mặt, trong lòng tổng cảm giác vắng vẻ buồn bã. Được mặc dù như thế nào không thích ứng, quân lăng phàm cũng biết có một số việc tổng muốn học thích ứng, bất kể là trước kia sớm đã thành thói quen, vẫn là buồn bã tịch liêu cảm xúc, đều được thích ứng. Thích ứng, chậm rãi cũng đã thành thói quen. Thế nhân dễ dàng nhất tiếp nhận chính là thói quen. Mặc dù đối với hắn đến nói, có lẽ có chút khó khăn. Quân lăng phàm ánh mắt nhìn về phía trong nước may mắn, thành quần kết đội chơi đùa, xem lên đến vô ưu vô lự, vui thích vô cùng. Nếu là người cũng có thể cùng những này may mắn đồng dạng, không có phiền não tốt biết bao nhiêu quân lăng phàm vì chính mình này ngây thơ ý nghĩ mà cười, ý cười sau lại là giật mình, lập tức là tự dễ ước. Hắn bây giờ là đang làm gì đau buồn xuân thương thu, không ốm mà rên nhị hoàng tử điện hạ vương phủ quản gia bước nhanh mà đến, ngữ điệu vội vàng, thái tử bên cạnh Đức An tổng quản đến. Quân lăng phàm sửng sốt, một lát sau mới hoàn hồn, Đức An quan gia gật đầu. Hắn tới làm gì quân lăng phàm theo bản năng muốn hỏi vấn đề này, lại biết từ quản gia nơi này không chiếm được câu trả lời. Thái tử bên cạnh Đức An tổng quản, bất kể là trong cung người vẫn là ngoài cung người, ai không cẩn thận từng ly từng tí cung quân lăng phàm một chân khoát lên tay vị thượng, thân thể dựa vào hành lang trụ, trầm mặc nhìn xem trong chốc lát mặt hồ, nghĩ Đức An lúc này đến không biết là vì cái gì. Thái tử hoàng huynh phái hắn đến xem xét thương thế của hắn điện hạ quản gia thấy hắn không nói lời nào. Khẩn trương mở miệng, cái này gặp vẫn là không thấy câu này hỏi là nói nhảm. Thái tử người bên cạnh, ai dám không thấy quân lăng phàm liếc xéo hắn một chút, ngươi là cảm giác mình làm trái nâng thái tử đảm lượng, vẫn cảm thấy bản vương có dũng khí cho thái tử nhăn mặt tổng quản vội vàng xin lỗi, đều không có. Khiến hắn lại đây đi. Quân lăng phàm đầu ngón tay vê chút cá thực rắc vào trong hồ, giọng điệu nhạt được nghe không ra cảm xúc. Quản gia gật đầu, xoay người rời đi. Quân lăng phàm thất thần nhìn chằm chằm mặt hồ, liếm hạ một đôi đào hoa con mắt, che khuất đáy mắt tất cả suy nghĩ. Không bao lâu nhi, Đức An đang quản gia dưới sự hướng dẫn từ trên hành lang đi tới, gặp mặt đi trước lễ, nô tải ra mắt nhị điện hạ. Quân lăng phàm nhạt nói, miễn lễ. Hoàng huynh nhưng có chỉ thị hồi nhị điện hạ, thái tử điện hạ hỏi thân thể của ngài xương hay không khỏi hẳn như là khỏi, hay không nên phục chức Đức An bộ dạng phục tùng buông mắt truyền lời. Ngài sự tình tính toán nhường ai giúp ngài làm quân lăng phàm trầm mặc, sau một lúc lâu không có phản ứng. Đức An lặng lẽ ngẩng đầu, gặp quân lăng phàm như là đang ngẩn người, nhị điện hạ quân lăng phàm hoàn hồn, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ thản nhiên nói, ngươi trở về bẩm báo hoàng huynh, ta ăn trưa sau liền tiến cung thỉnh an. Là, Đức An con người, nô tài cáo lui. Quân lăng phàm ngồi ở trên lan can không nhúc nhích, bên hai vẫn còn quanh quẩn câu kia. Như là khỏi, hay không nên phục chức sau đó quân lăng phàm nhịn không được suy tư, hoàng huynh đến cùng là có ý gì đối ngày đó nói lời nói chưa từng có qua đáp lại, nói với hắn về sau muốn đi Nam Cương một chuyện cũng không từng tỏ thái độ, hắn tại thái tử cung dưỡng thương nửa tháng, lại hồi phủ đợi nửa tháng, chỉnh chỉnh vừa qua nguyệt đi qua, theo lý thuyết, hoàng huynh coi như thế nào ngu. Rốt cũng không thể có khả năng không phát hiện được một chút manh mối. Quân Lăng Phàm nghĩ tới thái tử biết chân tướng sau phản ứng, đơn giản chính là giả ngu, sau đó dần dần xa lánh hắn, chỉ xem như chuyện như vậy chưa bao giờ từng xảy ra, nhậm thời gian lao đi từng tồn tại hoặc là không tồn tại một ít ý nghĩ sang bậy. Được Quân Lăng Phàm phát hiện mình đã đoán sai. Phục chức hắn tuy rằng đã phong vương, hơn nữa cũng lĩnh hộ bộ tài chính cùng binh bộ quyền to, được hai bộ tự có tài giỏi quan viên xử lý. Trừ phi có cái gì bọn họ quyết định không dưới sự tình mới có thể đến bằng hắn, mà hắn gặp được loại tình huống này thường thường cũng đều sẽ cùng thái tử bàn bạc. Thời điểm khác, chức trách của hắn cơ hồ cũng chỉ là phụ trách hiệp trợ Hoàng huynh xử lý triều chính. Hoàng huynh đây là ý gì? Quân Lăng Phàm nghiêng mình dựa lan can, ngẩng đầu nhìn phương xa phía chân trời, chợt phát hiện chính mình có chút làm không hiểu Hoàng huynh tâm tư. Ăn trưa sau, Quân Lăng Phàm trở về phòng trước tắm rửa rửa sạch một phen. Đổi một thân màu tím thân vương bảo phục, đối gương nhìn xem, nhíu mày, tổng cảm thấy cái này một thân long trọng quý khí ăn mặc thật sự không thích hợp chính mình. Hắn trời sinh thích đẹp, xưa nay thích xuyên phiêu giật xuất trần quần áo, phối hợp cái này một trường phong lưu liễm diễm dung nhan, tao nhã vô song, mỹ sắc vô biên. Nhưng kia là trước đây. Quân Lăng Phàm liễm con mắt, tinh tế sửa sang lại bảo phục, cảm thấy về sau vẫn là ổn trọng điểm tốt. Vương gia. Quản gia đến bẩm. Du công tử cầu kiến. Quân Lăng Phàm quay đầu, đuôi lông mày khẽ nhếch, hắn tới làm gì không biết. Quân Lăng Phàm xoay người đi ra ngoài, đi qua vương phủ quanh co thủy tạ đình lang, hướng phía trước viện mà đi. Thính vương điện hạ. Du tranh một bộ trường bào màu lam, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, liền thi lễ đều mang theo ung dung khí độ. Quân Lăng Phàm liếc xéo hắn một chút, có chuyện đích xác có chuyện. Du tranh cười híp mắt mở miệng. Quân Lăng Phàm hoài nghi đánh giá hắn, sẽ không lại muốn cho bản vương đưa cái gì mỹ thiếu niên đi bản vương cảm tạ cả nhà ngươi, không lại ngươi vẫn là lưu lại chính mình dùng đi, bản vương không có hứng thú. Du tranh khỏe miệng thoáng chịu, ta đối thiếu niên không có hứng thú. Hắn thích nũng nịu mỹ nhân, ôm vào trong ngực thơm ngào ngạt mềm nhũn loại kia. Quân Lăng Phàm cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, bản vương đối thiếu niên cũng không có hứng thú.